mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 66, định lực tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài xoay người nhặt cái gối nghiêng người với đôi mắt chớp chớp, vậy thì tối nay thử dịch vụ làm ấm giường của ta xem sao. Tiếu Cảnh Nhiên trừng mắt nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng. Ta không muốn thử, cảm ơn. Nhiên Nhiên, ai đó nhìn cậu đầy xót xa, giống như một con chó lớn tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi. Tiếu Cảnh Nhiên ánh mắt di chuyển xuống, không biết mình đã nhìn thấy gì, cơ thể đột nhiên đông cứng lại, sau đó mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Người mau đi tắm đi, cậu đẩy cánh tay của người nào đó bên cạnh ra, thì thào nói. Không phải cứ ôm mãi không thoải mái sao? Nghe được lời của cậu, Lục Chi Hoài ánh mắt chợt lóe, như là nghĩ tới cái gì, càng là nghiêng người, trong giọng điệu có một tia nôn nóng cùng ủy khuất không kiềm chế được. Ta không thoải mái, Nhiên Nhiên, giúp ta với. Tiếu Cảnh Nhiên, người đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn, nheo mắt lại, thờ ơ nói. Không giúp được gì, nhưng ta thực sự không thoải mái. Người nào đó tiếp tục giả vờ đáng thương, thậm chí có chút bất bình trong âm cuối. Tiếu Cảnh Nhiên bình tĩnh trở lại, bình tĩnh nói. Người tắm nước lạnh không phải rất tốt sao? Tin tưởng ta, định lực của ngươi rất tốt, tắm nước lạnh một chút thì tốt rồi. Lục Chi Hoài, tên khốn nào đã bịa đặt về hắn? Hắn định lực làm sao tốt? Rõ ràng là không chịu nổi một kích được không? Ngoan, đi tắm đi. Tiêu Cảnh Nhiên nhìn hắn an ủi. Lục Chi Hoài liếc nhìn cái bao vây được bọc chặt, chỉ có thể nhìn lão bà mềm ngọt không ăn được, hắn nghiến răng nghiến lợi không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội khó giành được này. Nhiên Nhiên, hắn nhẹ giọng dỗ dành, ta liền cọ cọ không đi vào, có được không? Ngách, Tiêu Cảnh Nhiên chế nhạo vỗ vỗ cái đầu to đang nằm trên cổ mình, từng chữ nói. Không thể, con người đen của Lục Chi Hoài phủ một tầng sương mù, hắn tiếp tục giả bộ đáng thương. Nhiên Nhiên, ta tắm nước lạnh quá nhiều rồi, nhịn lâu như vậy không tốt cho thận. Tiếu Cảnh Nhiên ôm đầu suy nghĩ một chút, San San nói trước đây cô ấy biết một vị bác sĩ già người Trung Quốc chữa bệnh thận yếu, lần sau giới thiệu cho ngươi. Lục Chi Hoài, rồi hắn nghiến răng, ok, đó không phải chỉ là tắm nước lạnh thôi sao, còn hơn khiến lão bà cảm thấy thận không tốt. Lục Tổng vì không đề xuất được chỗ gối đầu giường, buồn bã bước ra khỏi giường, hít một hơi dài và bước vào phòng tắm như thể cam chịu. Lúc hắn từ phòng tắm đi ra, rũ bỏ khí lạnh, người trên giường đã ngủ say không rời. Đèn trong phòng đã tắt hết, trên đầu giường chỉ còn lại một ngọn đèn màu cam ấm áp. Tiếu Cảnh Nhiên thân thể gục ở bên giường, trên trán có sợi tóc mềm, lông mi khẽ che xuống, cậu ngủ rất ngon. Và yên lặng, cậu không có ngủ chính giữa giường lớn, mà là ở bên cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có một cái không biết là của ai. Một ngọn đèn cố ý rời đi, một nơi cố ý rời đi. Đây là người nào đó bồi thường cho hắn tắm nước lạnh sao? Vì vậy, hắn có thể được ở lại qua đêm tối nay. Khóe môi Lục Chi Hoài bất giác cong lên, trong mắt có chút ấm áp sau khi ướt đẫm nước lạnh. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận kéo người mềm mại ấm áp bên cạnh vào lòng. Người trong lòng giường như bị quấy dày giấc ngủ, cau mày vừa động đơn giản trở mình, theo bản năng liền dính vào nguồn nhiệt đang ở rất gần mình. Cậu nhắm mắt lại và tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay hắn, lại kéo dài lông mày và chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng ấm áp màu cam chiếu một lớp ánh sáng trên má cậu, bao phủ một nửa khuôn mặt bên cạnh cậu trong ánh sáng, bớt hung hăng mà thanh tú tươi sáng và uy nghiêm hơn. Lục Chi Hoài trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ âu yếm không cách nào hóa giải. Một lúc sau, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán người trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, ngọn đèn nhỏ đầu giường biến mất trong bóng tối cùng với lời nói của hắn. Lục Chi Hoài chìm vào giấc ngủ khi ôm lão bà thơm tho và mềm mại trên tay. Sáng hôm sau, Tiếu Cảnh Nhiên bị đánh thức bởi một tiếng chuông lớn của điện thoại di động. Cậu tức giận đến mở mắt ra, sờ sờ điện thoại trên bàn đầu giường, hung hăng cúp máy. Ngay khi cậu ném điện thoại xuống dưới gối, chiếc điện thoại hèn hạ lại vang lên. Tiểu tổ tông chưa tỉnh dậy cau mày đau đớn, chỉ ôm gối và bịt tai lại. Điện thoại vang lên một hồi dường như ngừng lại, một giọng nam lười biếng kề sát bên tai nhẹ nhàng vang lên. Xin chào, là ai? Ồ, Nhiên Nhiên đang ngủ, có chuyện gì ngươi có thể theo ta nói? Tiếu Cảnh Nhiên lúc đầu còn tưởng rằng mình đang ở trong mơ, nhưng sau khi nghe những lời này, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là khi cậu nhận ra mình đang bị một lòng bàn tay to nóng bỏng ôm lấy eo mình, cậu đột nhiên thả gối ra và quay lại đột ngột. Đối diện với khuôn mặt tươi cười với đôi lông mày cong và đôi mắt của ai đó. Bảo bối, buổi sáng tốt lành, tối qua ngươi ngủ ngon không? Tiếu Cảnh Nhiên chậm chạp trong 2 giây, và sau đó bộ não bị sụp đổ khởi động lại. cậu không thèm tra hỏi tại sao mình lại ngủ quên trong vòng tay ai đó, nhanh chóng chộp lấy điện thoại di động. Giọng nói của Tần Ngữ San vẫn truyền đến qua ống nghe, trong lời xin lỗi có chút mơ hồ không nói nên lời. Em xin lỗi anh Lục, em không biết tối hôm qua Nhiên Nhiên mệt mỏi như vậy. Chào ôi, em không biết, em không có ý làm phiền bạn, cái này em ngắt máy đây. Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày, mệt mỏi cái gì, mới nửa chừng, một âm thanh bận rộn dập máy từ phía đối diện. Tiêu Cảnh Nhiên, mệt vì điều gì, xin đừng ngẫu nhiên đoán cốt truyện bằng những nội dung màu sắc. Xin cảm ơn, tác giả muốn nói, Lục Tổng, vậy khi nào thì anh có thể ngừng tắm nước lạnh? Miêu miêu đầu ủy khuất, Tiêu Cảnh Nhiên, cọ cọ không đi vào. Lục Chi Hoài, đi vào cũng đúng, thẹn thùng JPG, cách chương.